Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1193, chương 1181, vết nứt xuất hiện. Vệ hồn thần vương bị hắn hạ gục, thậm chí bị trận pháp vây khốn. Hắn khẳng định sẽ đem tin tức truyền bá. Liền hắn đều không địch lại Chu Hạo trận pháp. Như vậy mặt khác thần vương càng ngăn cản không nổi. Nếu như Chu Hạo lợi dụng trận pháp bức bách mặt khác thần vương cường giả, cái kia tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên, coi như Chu Hạo bỗng nhiên thể hiện ra trận pháp, tối đa cũng liền bắt lấy một vị thần vương, thế nhưng cũng không giết chết bọn hắn. Ngay sau đó tin tức liền sẽ bị truyền đi. Hiện tại tin tức truyền bá, những thần vương này nhìn thấy Chu Hạo liền rời xa. Chu Hạo bố trí trận pháp không có một chút tác dụng nào. Đi thôi, lắc đầu, Chu Hạo hướng về phía trước bay đi. Thiên hồn di tích mỏm núi không tính lớn. Chu Hạo tìm kiếm tốc độ cũng rất chậm. Những linh đó khí khí nguyên tồn tại ở mỏm núi bên trong. Chu Hạo liền cầm lấy thiên hồn lệnh bài tại mỏm núi chung quanh chậm rãi bay lượn. Bay lượn nhanh, khả năng thiên hồn lệnh bài cũng không kịp cảm ứng. Linh khí khí nguyên liền bị Chu Hạo bỏ qua. Lúc này, Chu Hạo đã thăm dò tòa dạng núi này một nửa. Tinh hồn thần vương. Bỗng nhiên, Chu Hạo linh hồn bao phủ xuống phát hiện một người. Đó là một vị người mặc áo giáp màu vàng ống nam tử. Dáng người rất cao gầy, trên đầu còn dài hơn có hai cái xúc giác, trong mắt hiện ra màu xanh lá, trên mặt còn có màu xanh lá bí văn. Tinh hồn thần vương, ngoại trừ thần vương cảnh giới bên ngoài, hắn còn có một cái thân phận, cái kia chính là trước 3000 đại thế giới đệ nhất trận pháp sư. Tinh hồn thần vương có thể bố trí ra tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ trận pháp. Bất quá, tại Chu Hạo tin tức truyền ra về sau, đệ nhất trận pháp sư tên tuổi tự nhiên rơi xuống Chu Hạo trên đầu. Chu Hạo thần vương, ngay tại nơi xa chậm rãi bay lượn tinh hồn thần vương. Lúc này cũng tản ra linh hồn, tại hắn linh hồn hạ phát hiện Chu Hạo, ánh mắt của hắn chuyển nhúc nhích một chút, cách hết sức cự ly xa truyền âm nói, Chu Hạo thần vương. Nghe nói ngươi có khả năng bố trí xuất thần vương cấp đừng trận pháp. Có thể hay không đem thần vương trận pháp để cho ta nhìn qua? Có yêu cầu gì ngươi có khả năng đề? Làm 3000 đại thế giới ngoại trừ Chu Hạo bên ngoài mạnh nhất. Trận pháp sư, tinh hồn thần vương đối với trận pháp hết sức si mê. Hắn nghiên cứu vô số năm mong muốn sáng tạo ra thần vương cấp bậc trận pháp. Nhưng đều thất bại. Thật có lỗi, tinh hồn thần vương, ta không có lấy trận pháp cho những người khác thói quen. Chu Hạo đáp lại nói, hắn cùng tinh hồn thần vương cách vô cùng xa cự ly xa. Thế nhưng tại linh hồn bao phủ xuống, bọn hắn có khả năng tùy tiện ý thức truyền âm, không có một khả năng nhỏ nhoi sao? Tinh hồn thần vương nhịn không được hỏi, có, Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Nói, chỉ cần tinh hồn thần vương giúp ta tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương. Chờ tranh đoạt kết thúc, ta có khả năng giao cho ngươi một đạo thần vương trận pháp. Tinh hồn thần vương đầu tiên là vui vẻ, sau đó nghe được Chu Hạo điều kiện, vẻ mặt lại trở nên khó coi. Tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương, thành làm chúa tể. Này so với hắn nắm giữ thần vương cấp bậc trận pháp tuyệt đối trọng yếu rất nhiều lần. Hắn không thể là vì trận pháp từ bỏ tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương cơ hội. Thấy tinh hồn thần vương không lại nói cái gì, Chu Hạo cũng không có quản hắn. Hắn cũng biết tinh hồn thần vương sẽ không đáp ứng. Chu Hạo, làm sao vậy? Đá tát xem Chu Hạo một mực đứng thẳng giữa hư không không nhúc nhích. Tò mò hỏi, không có việc gì, gặp được tinh hồn thần vương, cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu. Chu Hạo mỉm cười nói, tinh hồn thần vương, Đá Tát suy nghĩ một chút, nói, nơi này tới thần vương thật nhiều. Chu Hạo gật đầu nói, thiên địa linh khí đối thần vương cường giả thực lực đều có tăng phúc. Bất quá rất nhiều thần vương cường giả cũng không có thiên địa linh khí. Giống Càn Lăng thần vương có một kiện công kích loại, thế nhưng Lãnh Nguyên thần vương nhưng không có một kiện. Những thần vương này cường giả khẳng định muốn có được. Liên quan đất trời linh khí tin tức Chu Hạo biết đến rất ít. Hắn chỉ biết là ngoại trừ chúa tể có được thiên địa linh khí, ngoài ra mong muốn lấy được lời, đành phải đến đây nơi này tìm vận may. Chúa tể cao cao tại thượng, làm sao có thể tùy tiện cho ngươi thiên địa linh khí? Cho nên khẳng định có điều kiện. Điều kiện này rất nhiều thần vương sẽ không đáp ứng. Giống trước đó liền có chủ làm thịt đến đây nhường Chu Hạo hỗ trợ tranh đoạt phối hợp pháp tắc hải dương, bỏ ra thiên địa linh khí thù lao. Thế nhưng Chu Hạo cự tuyệt, không thể hy vọng chúa tể. Cho nên rất nhiều thần vương cường giả thời gian dài đợi ở chỗ này, yên lặng tìm kiếm lấy. Bọn hắn pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến phần cuối, không cách nào lại tiến bộ, chỉ có thể dựa vào những phương hướng khác, cường giả hướng tới mạnh hơn. Đây là vũ trụ không đổi chân lý. Không tiếp tục quản tinh hồn thần vương, Chu Hạo tiếp tục hướng một chỗ bay đi. Có thể là bay đến một chỗ khu vực thời điểm, Chu Hạo lại ngừng lại. Lúc này trên người hắn thiên hồn lệnh bài vậy mà tại phát sinh từng tia rung động. Đây là có chuyện gì? Chu Hạo trong lòng nghi hoặc không hiểu. Theo lý thuyết, hắn đạt được một đạo linh khí khí nguyên liền đã rất tốt, rất khó lần nữa đến đạo thứ hai. Thế nhưng hiện tại vẻn vẹn không đến thời gian một năm, hắn liền liên tục đạt được hai đạo linh khí khí nguyên. Hiện tại thiên hồn lệnh bài lại phát sinh một tia dị động, hắn căn bản chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Chu Hạo chấn động trong lòng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, hướng một chỗ hướng đi chậm rãi bay đi. Nơi này có nhiều vị thần vương cường giả, Chu Hạo biểu hiện ra dị thường, rất dễ dàng dẫn tới bọn hắn chú ý. Ba động càng ngày càng mạnh, theo tiến lên, Chu Hạo trên người thiên hồn lệnh bài gợn sóng càng là mãnh liệt. Vẻn vẹn 3 giờ sau, hắn đi tới một chỗ khu vực. Nơi này có một tòa ngọn núi to lớn, toàn bộ mỏm núi rất cao, cơ hồ là này thiên hồn dãy núi cao nhất địa phương. Mỏm núi mặt ngoài vô cùng bóng loáng, chỉ có một nơi tựa hồ có lõm, dẫn tới thiên hồn lệnh bài gợn sóng liền là nơi này. Chu Hạo nhìn trước mắt lớn ngọn núi lớn, lúc này trên người hắn thiên hồn lệnh bài kịch liệt run rẩy chuyển động. Bỗng nhiên, này thiên hồn lệnh bài vậy mà biến thành một đạo lưu quang, cấp tốc bay về phía này tòa đỉnh núi, đi tới cái kia một tia chỗ lõm xuống. Tại Chu Hạo ánh mắt khiếp sợ dưới, vậy mà tan đi vào. Cái gì? Chu Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phát sinh trước mắt tình cảnh hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Thiên hồn lệnh bài chỉ có thể trợ giúp đạt được một đạo linh khí khí nguyên. Đạt được về sau, thiên hồn lệnh bài tác dụng cơ hồ liền mất đi. Chu Hạo chưa nghe nói qua phát sinh ngoài ý muốn khác. Hiện tại, trên người hắn thiên hồn lệnh bài vậy mà dung nhập vào trước mắt mỏm núi bên trong. Chu Hạo, làm sao vậy? Đá ta cấp tốc bay tới, kinh nghi bất định nhìn xem ngọn núi kia. Vừa rồi bay ra chính là thiên hồn lệnh bài. Chu Hạo gật đầu, hắn không nói thêm gì, mắt ánh sáng nhìn chằm chằm trước mắt lớn ngọn núi lớn. Toàn bộ mỏm núi tại dung nhập thiên hồn lệnh bài về sau, đang tỏa ra dạng này một tia kỳ dị gợn sóng, trừ cái đó ra không hề có bất kỳ thứ gì khác. Chu Hạo nhưng không có di chuyển, hắn không tin dung nhập thiên hồn lệnh bài, ngọn núi này sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Răng rác, một mực đợi 10 phút đồng hồ, bỗng nhiên một đạo vỡ tan tiếng truyền đến. Vỡ tan? Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Này nói toạc ra nứt tiếng là theo trên ngọn núi truyền đến. Tại thiên hồn lệnh bài dung hợp chỗ, một đạo dài đến 1 mét vết nứt xuất hiện. Làm sao có thể? Này thiên hồn di tích rất nhiều mỏm núi, không phải liền thần vương đều không cách nào phá hư một tia sao? Vậy mà xuất hiện một vết nứt. Bên cạnh, đá ta cũng hoảng sợ nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,